Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 166, chương 166, Khác Linh Thạch. Nguyệt Trung Thu lơ đánh cười cười, rất tự nhiên trả 10 khỏa sơ cấp Linh Thạch, quay người muốn đi gấp. Cái kia nhà quê, người trước chờ chút, ta nhường người kiến thức một chút cái gì mới là chân chính tuệ nhãn thức châu. Hoa 1000 linh, thạch thanh niên cực độ tự phụ, cố ý đem trong tay nhẹ ném hai lần. Chỉ Nguyệt Trung Thu ngạo nghễ nói, không ít dự định người rời đi dừng bước. Trung cấp linh thạch cũng tính được là một món bảo vật. Có thể chứng kiến hắn xuất thế, tự nhiên là cực kỳ chuyện không tồi. Nguyệt Trung Thu dừng bước, cười nhạt nói, chờ ngươi chân chính biết rõ bên trong là cái gì thời điểm. Ngươi có lẽ sẽ hối hận ngươi vừa rồi qua mà nói. Hối hận? Chẳng lẽ ngươi cho rằng ngươi mua cái kia rác rưởi có thể khai ra đồ tốt? Như vậy đi, nếu như ta khối này mở không ra trung cấp linh thạch, ta đưa ngươi 1000 khối linh thạch. Nếu là ngươi thua, chỉ cần từ dưới háng của ta chui qua. Làm sao? Thanh niên một bộ ăn chắc ngươi dạng, ngữ khí tràn đầy nồng nặc xem thường vị đạo. Nguyệt Trung Thu cười cười lắc đầu, ta không cần 1000 khối linh thạch. Nếu như ngươi thua, cũng từ dưới háng của ta chui qua. Làm sao? Mọi người im lặng cười cười. Cái này thanh niên gầy gò thực sự là không biết tốt xấu. Đối phương rõ ràng là muốn nhục nhã hắn, hắn còn tự động đem mặt đưa tới. Ua, thực sự là rừng lớn loại chim nào cũng có. Tốt, ta liền bồi ngươi chơi. Cộng thêm 1000 viên linh thạch, ngươi tiền đặt cược không thay đổi. Thanh niên hưng phấn nở nụ cười. Hắn bình thường liền không ít khi dễ người, không nghĩ tới ngu dốt chỗ nào đều có. Cái này Dạ Thành cũng không ngoại lệ. Bắt đầu đi, Nguyệt Trung Thu cười nhạt một tiếng. Tới không tiện nghi, không chiếm thì phí, liền khi không có việc gì kiếm lời hai số không dùng tiền hoa hoa cũng không tệ. Nhìn tốt rồi, các vị, thanh niên tự tin quát to một tiếng, linh lực từ hắn trong lòng bàn tay dâng trào mà ra. Trong nháy mắt bao khỏa thật tảng đá, mà thạch đầu ở hắn một bên linh lực luyện hóa phía dưới. Dần dần xuất hiện vết rạn. Một đạo hào quang sáng chói từ liệt phùng bên trong thấu đi ra. Đám người âm thầm gật đầu. Động tĩnh như vậy, muốn so sơ cấp linh thạch mạnh hơn không ít. Có thể là trung cấp linh thạch. Thanh niên này lần này xem như kiếm lợi lớn. Một lần liền tăng gấp 10 lần. Hắc hắc, ngượng ngùng nhà quê. Hôm nay muốn ủy khuất ngươi một hồi. Thanh niên quái nở nụ cười. Sau đó lần thứ hai đột nhiên phát lực, tăng cường tốc độ luyện hóa, bởi vì hắn đã không thể chờ đợi. Suy, một tiếng vang nhỏ, một đạo cường thịnh tới cực điểm quang mang lóe lên một cái rồi biến mất. Cuối cùng bình thản trở lại, thanh niên trong tay xuất hiện một khối ám kim sắc linh thạch. Chỉ có to bằng móng tay, ếch, đám người kinh ngạc đến ngây người. Không thể tin được nhìn xem thanh niên trong tay linh thạch. Sơ cấp, thanh niên không dám tin vào hai mắt của mình. Bắp thịt trên mặt đều vặn vẹo. Một đám thanh niên đầu tiên là nổi giận đùng đùng nhìn về phía lão già. Bọn họ lúc này đã không có thời gian để ý tới Nguyệt Trung Thu. Lão già lười biếng nhún vai. Mua bán chính là như vậy. Không phải ngươi bồi chính là ta bồi. Nếu là khẳng định bên trong là trung cấp linh thạch, ta còn có thể bán cho ngươi sao? Một đám thanh niên giận không kềm được, nhưng là lão giả lời nói cũng không thế nào phản bác. Chỉ có thể đánh nát răng, hướng trong bụng nuốt, làm sao? Đại địa phương người tới là muốn quỵt nợ hay sao? Nguyệt Trung Thu nhàn nhạt nhìn xem không nhúc nhích thanh niên. Lúc này, đám người vây xem mới đột nhiên nghĩ tới. Hai người còn có đổ ước, lập tức có người ồn ào lên, bọn họ đều là không quen nhìn vừa rồi thanh niên cái kia một bộ phách lối bộ dáng. Ngươi, cầm đầu thanh niên sắc mặt khó coi tới cực điểm, hận không thể tìm một chỗ động chui vào. Ngoặc kép, ta dám đánh cam đoan, ngươi hòn đá kia bên trong không có cái gì. Nếu là ngươi có thể khai ra đến vật hữu dụng, dù cho một chút xíu, ta lại cho nhà ngươi 1000 viên linh thạch. Bằng không, sự tình vừa rồi coi như thôi. Một người thanh niên khác tại cầm đầu thanh niên bên tai nói nhỏ vài câu, sau đó tràn đầy tự tin nói. Hắn tin tưởng, một cái nhìn thấy 1000 khối linh thạch, tuyệt đối sẽ quên sống chết nhào lên. Đối, ngươi có bản lãnh ra nhìn xem. Huynh đệ, đừng đáp ứng hắn, bằng không phía trước làm tất cả liền uổng phí. Một đám thanh niên ồn ào, mà đám người vây xem là khuyên lên Nguyệt Trung Thu. Đây là thông thường mà thôi. Nguyệt Trung Thu nếu là não không hỏng, tuyệt sẽ không đáp ứng. Các người thật đúng là không gặp Hoàng Hà Tâm bất tử. Vậy ta sẽ không khách khí. Nguyệt Trung Thu tự mô tự giảng đem tảng đá kia đem ra. Làm bộ rất tham lam nói. Hắc hắc, hai cái thanh niên gặp ánh trăng Trung Thu quả nhiên đáp ứng. Liếc nhau, nhịn không được bật cười. Ngoặc kép, ngươi là đi ra khôi hài sao? Mượn núi hạ lừa đều không biết hả? Không phải đem mình ép vào tuyệt lộ, mới cam tâm sao? Một đám người vây xem không nhìn nổi. 1000 khối linh thạch cứ như vậy không có. Suy, Nguyệt Trung Thu bàn tay xòe ra, trực tiếp luyện hóa cục đá lớn chừng quả đấm. Một đạo lục mang lóe lên. Nguyệt Trung Thu trong tay xuất hiện một khỏa màu xanh biếc, lấp lóe một chút điểm quang mang thạch đầu. Cái gì? Dĩ nhiên là khác linh thạch. Không ít người lên tiếng kinh hô. Tự liền thanh niên cùng bán hàng rong lão giả đều lấy làm kinh hãi. Thần sắc bất định nhìn xem Nguyệt Trung Thu trong tay lục sắc linh thạch. Nguyệt Trung Thu trong lòng hơi kinh. Nhìn đến cái này khác linh thạch tuyệt đối phải so với bình thường linh thạch chân quý rất nhiều. Bằng không thì, đám người sẽ không thất thố như vậy. Viên này khác linh thạch mặc dù cũng là sơ cấp linh thạch, nhưng trong đó tinh thần lực bành trướng, xem ra là gia tăng linh giác linh thạch. Thô sơ giản lược đoán chừng, hẳn là ít nhất có thể trị giá 2000 viên sơ cấp linh thạch. Vận khí này làm sao tốt như vậy? Đây mới là ngoạn thạch đầu cảnh giới cao. Lấy bao la, dòng giã lật hơn 200 lần a. Lão giả gương mặt vẻ hối tiếc, hận không thể đâm mù bản thân đôi này mắt lão. Vậy mà nhìn sai rồi. Mấy cái thanh niên vẻ mặt xúi quẩy, giống ăn độc con ruồi đồng dạng, trên mặt giống như là bị người rút vô số phía dưới. Nóng hừng hực, đúng là con mẹ nó xúi quẩy. Nơi này là 2000 viên linh thạch. Mấy cái thanh niên góp nửa ngày, trên mặt đất đến một đống linh thạch. Không cam lòng nói, Nguyệt Trung Thu cười tủm tỉm vung tay lên, trực tiếp đem 2000 viên linh thạch thu vào phùng thành cho trong túi không gian. Một đám người không ngừng hâm mộ, cái này thanh niên gầy gò trong khoảng thời gian ngắn, liền kiếm lời không xuống 4000 viên linh thạch. Các người đổ ước còn giống như chưa thực hiện xong. Nguyệt Trung Thu nhìn xem xoay người rời đi mấy người, lãnh đạm nói, nhạc của huynh, đừng được một tấc lại muốn tiến một thước, làm người hiểu được tiến thối mới có thể sống lâu một chút. Mấy cái thanh niên giận dữ, thua linh thạch bọn họ vốn liền cảm giác cực kỳ xấu hổ, không nghĩ tới đối phương còn dám không buông tha. Ta muốn hỏi, lúc này thua chính là ta, các ngươi sẽ tha ta một mạng không? Nguyệt Trung Thu không sợ hãi, hắn không gây sự tình cũng không đại biểu hắn sợ phiền phức, vẫn luôn là đối phương từng bước ép sát, bản thân xem như thuận theo tự nhiên. Không ít người gật đầu, nếu như gầy gò thiếu niên thua, đối phương tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Hiện tại như vậy, rõ ràng là muốn trốn nợ. Xin hỏi, ngươi là giám linh sư sao? Lão giả giống là nghĩ đến cái gì, đột nhiên mở miệng hỏi. Có không ít người vỗ ót một cái, hoàn toàn tỉnh ngộ, thiếu niên như thế thần dị, căn bản cũng không phải là vận khí tốt, có lẽ hắn thật là tôn quý giám linh sư. Giám linh sư, Nguyệt Trung Thu có chút mê mang, nhưng nhìn thấy mấy cái thanh niên cùng đám người vẻ khiếp sợ về sau, dần dần đoán được một chút, giám linh sư tuyệt đối là có địa vị tương đối cao. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.